nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 44, nguy cơ tứ bề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Mạnh Du Du lập tức xuyên qua tầng tầng hỗn loạn mà nhận ra đôi mắt kia. Đôi mắt sâu thẳm, chấn động lòng người, cô lập tức chớp mắt liên tục ra hiệu cho anh. Thấy cô phản ứng, Hách Thanh Sơn hiểu ngay, nhẹ nhàng nới lỏng gọng kìm đang giữ chặt tay cô, sau đó rút con dao quân dụng từ thắt lưng, chuẩn xác cắt đứt sợi dây thừng đang trói nơi cổ tay. Xoẹt xoẹt, hai tiếng vang lên khe khẽ, dây trói bị cắt rời, tay chân được tự do trở lại. Mạnh Du Du cố gắng đứng lên, nhưng do lâu ngày bị trói co rút, máu huyết vừa lưu thông lại đột ngột, toàn thân mềm nhũn, không làm chủ được sức lực. Hách Thanh Sơn phản ứng cực nhanh, vươn cánh tay dài mạnh mẽ đỡ lấy eo cô, kéo về phía mình. Hai tay Mạnh Du Du theo phản xạ vịn lấy bờ vai rắn chắc của anh. Đầu óc quay cuồng, mơ hồ, cô vô thức tựa đầu vào hõm cổ anh. Bị dọa sợ rồi, giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên bên tai, mang theo chút dỗ dành và trấn an. Cô khẽ khàng lắc đầu, mũi nhỏ cọ nhẹ lên làn da nơi cổ anh. Cảm giác mềm mại, tê tê, khiến sống lưng người nghe khẽ rùng mình. Ngay sau đó, một giọng nói yếu ớt vang lên. Một ngày chưa ăn gì, tụt đường huyết, chóng mặt. Hách Thanh Sơn khẽ bật cười. Vậy lát nữa ra ngoài bắt con cá, nấu nồi canh nhé, đồ đàn ông chết tiệt, lúc này còn đùa được. Mạnh Du Du, không muốn uống canh cá, muốn cắn người thì sao? Hách Thanh Sơn điều chỉnh tư thế đỡ cô, rồi khom lưng xuống trước mặt cô. Lên đi, tôi cõng cô ra ngoài. Mạnh Du Du chẳng buồn giả vờ kiên cường nữa, lập tức nghe lời leo lên lưng anh. Hách Thanh Sơn vừa cõng Mạnh Du Du thoát khỏi khu vực đóng quân của phe quân xanh chưa bao xa, đã gặp được Trung Hằng cùng nhóm người rút lui từ hướng khác. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, phía phe quân xanh nhanh chóng phát hiện thi thể của lính gác đã bị khử, lập tức hiểu ra chiến tù nhân trọng yếu đã bị cứu, liền nhanh chóng tổ chức phản công truy đuổi. Phe quân xanh có chiến lược hoàn toàn khác với phe đỏ. Họ dồn quân số vào việc kiểm soát tù binh và ngăn chặn hành động chặt đầu, trong khi phe quân đỏ lại dồn lực lượng chủ yếu cho việc công phá điểm chiếm đóng và cắm cờ chiếm cứ. Cuộc kiểm tra tác chiến dã ngoại lần này triển khai theo nhiều nhiệm vụ song song, bao gồm 3 nội dung: tấn công, phòng thủ điểm chiếm đóng, giải cứu nhân viên tình báo trọng yếu, và hành động chặt đầu. Trong đó, 2 nhiệm vụ giải cứu con tin và chặt đầu gắn bó mật thiết với nhau. Chỉ khi giải cứu được người mới có thể lấy được thông tin tình báo then chốt, từ đó thực hiện nhiệm vụ ám sát. Vì vậy, nhìn vào cục diện lúc này, khu vực kiểm soát tù binh của phe quân xanh rõ ràng đang chiếm ưu thế vượt trội về cả quân số lẫn trang bị. So với nhóm ít người của Hách Thanh Sơn, phe quân xanh tấn công dữ dội, Hách Thanh Sơn và Trung Hằng rơi vào tình thế yếu thế rõ rệt. Cả đội có thể cảm nhận rất rõ, kẻ địch đang dốc toàn lực dồn ép vào hướng của họ. Nơi có Mạnh Du Du, nhân tố then chốt của trận mô phỏng, đội hình phòng thủ ở hướng này dần có dấu hiệu không cầm cự nổi. Rạng đông như một mũi dao xé toang bóng đêm, ánh sáng le lói xuyên qua tán cây rừng, chiếu xuống làn khói đỏ cuồn cuộn bốc lên từng lớp. Dưới những đợt công kích dữ dội liên tiếp của địch, quân số phe quân đỏ vốn đã ít, giờ càng giảm mạnh. Giữa lúc tiếng súng nổ rền rĩ không ngớt, một tiếng huýt dài sắc nhọn bất ngờ xé rách sự ồn ào. Ánh mắt của Hách Thanh Sơn thoáng chốc bắt được điểm bất thường. Con người anh co rút lại, phản chiếu trong mắt là cái bóng mờ mịt của viên đạn đang bay đến. Không chút do dự, anh lập tức lao về phía Mạnh Du Du. Chân đạp mạnh, cả người anh ôm lấy cô, lăn gấp một vòng ngay tại chỗ. Bùn đất bắn tung, lá cỏ bị đè nát dưới thân. Khi hai người vừa ổn định lại, Hách Thanh Sơn nhanh chóng đặt Mạnh Du Du sau thân một thân cây lớn. Thấp giọng, khẩn trương dặn, đừng ló đầu, trốn kỹ ở đây. Mạnh Du Du đầu óc mơ hồ, vội vàng gật đầu lia lịa, thân hình nhỏ bé run rẩy không ngừng. Ngay sau đó, Hách Thanh Sơn hành động dứt khoát, quỳ thấp người xuống, tay lật lên khẩu súng, báng súng chặt chẽ tựa vào vai, má áp lên thân súng lạnh lẽo, ánh mắt xuyên qua ống ngắm, tựa như chim ưng khóa chặt con mồi. Mục tiêu chính là tay súng bắn tỉa phe quân xanh vừa mới nổ súng. Cò súng khẽ kéo, đoạn, một tiếng khô khốc vang lên. Đạn giả được BNR, ngực của tay bắn tỉa đối phương lập tức bốc lên một làn khói xanh. Trúng đạn, tử trận, Hách Thanh Sơn không ngừng lại, di chuyển, nghiêng người, vươn tay, nhắm bắn. Một lính phe quân xanh lao tới phía trước bị trúng đạn vào vai. Mặt mũi bàng hoàng, lập tức bị buộc rời khỏi trận địa. Ánh mắt Hách Thanh Sơn như đuốc, tiếp tục quét qua chiến trường. Từng phát đạn BNR, chính xác, quyết đoán, đoàng đoàng đoàng, tiếng súng không dứt bên tai. Vỏ đạn lăn lóc rơi xuống đất, phát sáng lạnh lẽo trong ánh rạng đông. Ở không xa, Trung Hằng mặt đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trán, vừa gắng sức chống trả, vừa hét lớn, doanh trưởng, chúng ta sắp không cầm cự nổi nữa rồi. Phe quân xanh đang vòng sang phía tây bao vây, hỏa lực phe quân xanh dày đặc như lưới sắt, từng bước áp sát, bóng người lẩn khuất trong làn khói đỏ cuồn cuộn, tiếng súng vang đến mức màng nhĩ người nghe đau buốt. Trung Hằng nóng lòng như lửa đốt, gào lên về phía Hách Thanh Sơn, anh dẫn Mạnh Du Du đi trước, tình báo còn trong tay cô ấy, chúng tôi sẽ cố gắng cầm chân họ. Nói xong, Trung Hằng lập tức xoay người, mượn thân cây làm chỗ núp, rồi điên cuồng nã súng về phía địch đang áp sát. Làn đạn lóe sáng giữa ánh sáng rạng đông mờ nhạt và khói đỏ dày đặc, rút từng giây để tranh thủ cơ hội đột phá cho hai người kia. Hách Thanh Sơn quyết đoán, cúi thấp người lao tới bên Mạnh Du Du, vươn tay nắm chặt cổ tay cô, quát khẽ, đi theo tôi. Giữa làn đạn bay vù vù, Mạnh Du Du bị anh kéo chạy vội về phía trước, cô siết chặt tay anh, bước chân lảo đảo, suýt vài lần ngã nhào. Cơ thể Hách Thanh Sơn căng chặt, mắt cảnh giác nhìn khắp xung quanh, dựa vào hiểu biết sơ bộ về địa hình, chọn những lối mòn cây cối rậm rạp dễ ẩn nấp để di chuyển. Đạn giả liên tục vút qua bên tai, vù vù như xé toạc không khí, khiến người ta tim đập thình thịch. Mỗi khi có tiếng động lạ, Hách Thanh Sơn đều lập tức nghiêng người, đưa tay che chắn bảo vệ Mạnh Du Du dưới thân mình. Tấm lưng rộng lớn của anh như tấm khiên vững chãi, nhiều lần chắn trọn luồng nguy hiểm. Hai người rảo bước tiến sâu vào rừng, cành khô và lá mục dưới chân bị dẫm lên phát ra tiếng rắc rắc, khe khẽ, đi sâu vào trung tâm rừng rậm, tán cây rậm rạp đến mức che kín bầu trời. Phía trước thấp thoáng vang lên tiếng nước róc rách, Hách Thanh Sơn mắt sáng lên, kéo Mạnh Du Du lần theo âm thanh mà tìm đến, vạch qua một bụi rậm rạp. Trước mặt hiện ra một dòng suối chảy ngang qua khe núi. Anh nghiêng đầu liếc nhìn Mạnh Du Du. Chỉ một ánh nhìn, Mạnh Du Du đã hiểu rõ nỗi lo trong mắt anh. Mỉm cười nói, cứ làm theo cách anh định. Tôi không sao đâu, khu vực này mấy ngày nay mưa nhiều. Mực nước suối dâng cao, dòng chảy cuồn cuộn. Hách Thanh Sơn đi trước, nghiêng người chắn dòng nước, lấy thân mình đỡ lực chảy xiết, tạo ra một vùng đệm nhỏ cho Mạnh Du Du. Cô bám vào cánh tay anh, bám sát phía sau, cả hai chật vật lội qua suối. Đột nhiên, cả hai cùng dẫm lên một phiến đá trơn nhẵn phủ đầy rêu. Hách Thanh Sơn chỉ hơi chao đảo, nhờ cơ bụng mạnh mẽ nhanh chóng giữ thăng bằng. Nhưng đúng lúc đó, dòng nước dữ dội tràn qua người anh, dội thẳng vào ngực Mạnh Du Du. Dưới chân cô trượt đi trên mặt đá, thể lực vốn đã yếu ớt không thể chống đỡ. Tay vừa buông khỏi cánh tay anh, cả người lập tức bị nước cuốn phăng xuống hạ lưu. Tim Hách Thanh Sơn như bị ai bóp chặt, con người co rút dữ dội. Anh lập tức vươn tay chộp lấy, nhưng chỉ là vô vọng. Trơ mắt nhìn Mạnh Du Du bị dòng suối dữ cuốn trôi xa dần. Anh không do dự dù chỉ một khắc, nhún chân lao lên, cả người phóng thẳng vào dòng nước bạc ngầu đang gào thét. Cách chương